Hôn luyến ABO, chương 30, góc truyện audio.com. Trình Hy Hòa và mẹ Diệp đang trò chuyện rôm rả thì điện thoại của Diệp Dung Sâm gọi đến. Mẹ Diệp vì không muốn làm phiền hai người nói chuyện nên chủ động ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho Trình Hy Hòa. Anh bận xong rồi hả? Ừ, vừa mới về đến khách sạn. Diệp Dung Sâm nới lỏng cà vạt đang siết chặt, em đang làm gì đó? Không có gì, vừa nói chuyện với mẹ thôi. Nói chuyện với mẹ á? Trò chuyện gì đó, thì chuyện trò linh tinh thôi. Trình Hy Hòa bất giác nắm thật chặt tấm ảnh trong tay, Dung Sâm đợi anh về chúng mình đi chụp ảnh nhé. Chụp ảnh, quyển album kia cho thấy Diệp Dung Sâm rất ít khi chụp ảnh, cho đến bây giờ ảnh hai người họ chụp chung cũng chỉ có tấm ảnh kết hôn treo trên tường, không phải là sắp nghỉ hè sao, đợi đến lúc đó chúng ta đi du lịch em muốn chụp bao nhiêu thì chúng ta sẽ chụp bấy nhiêu. Trình Hy Hòa liếc nhìn thời gian, Dung Sâm anh ăn cơm chưa? Chưa, lát nữa cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn. Còn 4 ngày nữa Diệp Dung Sâm sẽ trở về, 4 ngày nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đối với Hy Hòa thì một ngày lại dài như một năm. Diệp Dung Sâm nghe được bên kia không trả lời, tại sao không nói nữa rồi? Em đang nghĩ xem mấy ngày nữa anh mới về. Trình Hy Hòa nghĩ thầm, nếu như chớp mắt là đến 4 ngày thì thật tốt. Nhớ anh đến vậy, Trình Hy Hòa đỏ mặt tôi cũng nhớ em, mỗi ngày đều nhớ, đều muốn ôm hôn hôn em. Giọng nói Diệp Dung Sâm bỗng trở nên trầm xuống, Hy Hòa tôi muốn em. Trình Hy Hòa vốn dĩ không nghĩ đến mặt này nhưng nghe được lời Diệp Dung Sâm thân thể cũng nổi lên phản ứng bất thường, cậu nằm trên giường, nắm điện thoại di động thật chặt nhưng mà chúng ta đang gọi điện. Không sao, em làm theo những gì tôi nói. Diệp Dung Sâm một tay cầm điện thoại, một bên sờ lên tinh khí nóng bỏng, cởi quần ra, khẽ mở chân ra, dùng ngón tay sờ miệng huyệt một cái, có phải đã ướt rồi không? Trình Hy Hòa dựa theo chỉ thị của Diệp Dung Sâm, tuột quần xuống trước, sau đó tách bắp đùi, ngón tay hơi lạnh lần mò tới miệng huyệt đã ướt, giọng run khẽ nói ướt. Ngoan lắm, bây giờ để ngón tay từ từ cắm vào. Diệp Dung Sâm tưởng tượng ngón tay thon dài của Trình Hy Hòa cắm vào hậu huyệt xít chặt ướt át, chậm rãi co rút, tính khí trong tay hắn lại không kìm chế nổi mà phồng lên thêm mấy phần. Nếu như bây giờ Trình Hy Hòa ở bên cạnh e là hắn sẽ để mặc tất cả mà làm em ấy phát khóc. Đường ruột bên trong cảm nhận được vật lạ ngọ nguậy, lập tức khoái cảm ập đến, hơi nóng bên trong cuốn chặt lấy ngón tay của Trình Hy Hòa, cậu nhẹ nhàng rút ngón tay ra, dịch niêm mạc theo cũng theo đó mà chảy ra ngoài, Dung Sâm ư. Hy Hòa, em cảm nhận được không, tôi đang ở trong em. Diệp Dung Sâm liếm đôi môi khô khốc nghe được Trình Hy Hòa rên rỉ trong lòng hắn cũng sao động không thôi, em chặt quá. Ngón tay nhỏ dài không thể so sánh với tính khí to lớn của Diệp Dung Sâm, rất khó có thể thỏa mãn miệng huyệt đói khát. Trình Hy Hòa không chịu được mà tăng thêm một ngón tay nữa, hai ngón tay cũng kể đến điểm gồ lên mà ma sát nhưng vẫn không cách nào thỏa mãn được sao động trong lòng. Dung Sâm sâu một chút, sâu thêm chút nữa, bên trong buồn quá. Vậy em động động eo, đem tất cả của tôi nuốt vào trong. Diệp Dung Sâm tưởng tượng giờ phút này bị đường ruột của Trình Hy Hòa ép chặt, tính khí trong tay nổi lên gân xanh sung huyết. Dung Sâm, anh lớn quá. Trình Hy Hòa tưởng tượng Dung Sâm đang dùng tính khí dữ tợn xuyên qua cơ thể mình một cách dữ dội, thoải mái. Góc truyện audio.com. Quá, Dung Sâm anh vào thêm chút nữa, thêm chút. Cái mông lắc thật giỏi, muốn khiến anh bắn vào trong sao? Muốn, em muốn Dung Sâm, cho em. Hy Hòa, em thật tốt. Ngụy Thất chờ mình, mùi hương xa lại ập tới, cảm xúc bất an mãnh liệt, hắn chợt bật dậy khỏi giường, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt làm hắn phát đau, theo phản xạ mà nhắm mắt lại. Tỉnh rồi thì dậy ăn sáng đi, cái giọng nói này sao nghe quen tai thế, giống như Tần Tiêu. Tần Tiêu đi đến mép giường, thả màn cửa xuống bằng một tấm lụa mỏng, như vậy có thể che bớt một ít ánh sáng, có thể mở mắt ra chưa? Cậu hôm qua uống say, tôi không biết nhà cậu ở đâu nên đưa cậu về nhà tôi. Tần Tiêu không có gì để nói về tình trạng say khướt hôm qua của Tần Tiêu, đi đánh răng rửa mặt đi, tôi đi chuẩn bị bữa sáng. Trí nhớ của Ngụy Thất về chuyện tối qua rất mơ hồ, chỉ nhớ sau khi Tần Tiêu đưa Trình Hy Hòa rời đi, hắn một mình ngồi lại uống rượu, còn chuyện về sau hắn muốn nhớ ra mà không thể nhớ nổi. Tần Tiêu đã vì hắn mà chuẩn bị bàn chải cùng khăn mặt mới tinh, có thể nhìn ra được căn phòng này ngoại trừ hắn ở một mình thì không có người thứ hai. Ngụy Thất đánh răng rửa mặt xong thì Tần Tiêu cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng, mau ăn đi, tôi vừa mới cho vào lò vi sóng hâm nóng lại chút. Xe của cậu vẫn ở bãi đậu xe của nhà hàng, lát nữa tôi tiện đường sẽ đưa cậu qua đó. Bữa sáng rất đơn giản, sữa đậu nành và bánh quẩy, hơn nữa còn được hâm nóng. Ngụy Thất uống một hớp sữa đậu nành thuận miệng hỏi, anh dậy lúc nào vậy? 6 giờ, Tần Tiêu trước giờ luôn tự giác, bất luận tối ngủ muộn bao nhiêu đồng hồ sinh học đúng 6 giờ sẽ gọi hắn thức dậy. Ngụy Thất nhỏ giọng lẩm bẩm, sớm như vậy. Hả? Tần Tiêu đang mải mê đọc báo nghe được Ngụy Thất nói gì đó, cậu nói gì? Không có gì, hai người ăn sáng xong, Tần Tiêu liền đưa Ngụy Thất đến nhà hàng kia lấy xe, ngay khi Ngụy Thất chuẩn bị xe, hắn đột nhiên nói, Ngụy Thất có một vài loại tình cảm kéo mãi không được sẽ chỉ khiến bản thân cậu đau khổ. Ngụy Thất đột nhiên giống như con nhím thu mình lại đâm gai, Tần Tiêu lời anh nói là có ý gì? Khuyên thật lòng, anh dựa vào cái gì mà khuyên tôi? Dựa vào anh là anh trai của Trình Hi Hòa sao? Dựa vào việc cậu là bạn tôi? Tần Tiêu biết rõ cầu mà không được chính là đau khổ, nhưng tự lừa gạt chính mình mới là nguyên nhân của tất cả khổ đau, Ngụy Thất đừng để mình phải khó chịu. Lời nói giống như đã từng nghe khiến Ngụy Thất yêu tư đứng tại chỗ mất khống chế, anh dựa vào đâu mà chỉ trích tôi? Anh hiểu tôi sao? Hiểu được quá khứ của tôi sao? Tần Tiêu biết mình nhất định đã chạm đến chỗ đau của Ngụy Thất, tôi không biết quá khứ của cậu, nhưng tâm tình cậu hiện giờ tôi hiểu hơn ai hết, muốn mà không được nên mới không cam lòng. Thế nào, Tần Tổng bây giờ muốn làm người hướng dẫn tình cảm của tôi sao? Ngụy Thất cười lạnh một tiếng, khinh thường sự đồng cảm của Tần Tiêu đối với hắn, người giống như anh làm sao có thể hạ mình để mắt đến người có cũng như không như chúng tôi. Ngụy Thất cậu đừng như vậy, tôi không có ác ý gì với cậu cả. Giọng của Tần Tiêu vẫn hòa hoãn như cũ, không bởi vì lời châm chọc của Ngụy Thất mà tức giận, ngược lại còn cảm thấy người trước mắt còn đáng thương hơn mình, chẳng qua tôi chỉ muốn cậu tốt hơn một chút. Nếu muốn tôi tốt hơn không bằng khiến em trai anh buông tha cho Diệp Dung Sâm thế nào? Tần Tiêu giật, góc chuyện audio.com, giật môi yên lặng không nói, không làm được đúng không? Vậy nên cần gì phải hư tình giả ý? Ngụy Thất không cần sự đồng tình đáng thương, càng không cần thương hại, cái hắn cần chính là một người dù cho hắn có mắc phải sai lầm lớn thế nào cũng có thể cùng hắn đi đến cuối cùng. Nhìn bóng lưng Ngụy Thất lặng lẽ rời đi, trong mắt Tần Tiêu liền tối sầm lại, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm thật chặt. Nếu như đời này định trước không thể ở bên cạnh Hi Hòa, vậy thì để hắn thay Hi Hòa nắm giữ phần hạnh phúc không dễ dàng gì vậy. Tần Tiêu xuống xe, bất chấp đuổi theo Ngụy Thất ngay khi giây phút đối phương muốn lên xe, hắn bắt lại cổ tay mảnh khảnh của Ngụy Thất. Đôi mi thanh tú của Ngụy Thất nhíu chặt, vừa định mở miệng chất vấn đối phương muốn làm gì, thì lại bị hắn bất ngờ chặn lấy môi. Hi Hòa, anh sẽ không để ai phá hoại hạnh phúc của em, ai cũng không được. Ngụy Thất sợ run người, sau đó nhanh chóng phản ứng, dùng sức đẩy Tần Tiêu ra, giang tay giáng xuống mặt hắn một cái tát không chút nương tay. Năm ngón tay in hằn trên gương mặt kia, gò má đau rát, Tần Tiêu chậm rãi quay đầu, tròng mắt đen lấy nhìn chằm chằm khuôn mặt tức giận. Ngụy Thất giống như bị thứ gì đó vấy bẩn, bàn tay mạnh mẽ chát sát đôi môi bị Tần Tiêu hôn qua, Tần Tiêu anh điên rồi sao? Tiếp theo Tần Tiêu nói, đây sẽ là lời nói dối hoàn mỹ nhất cuộc đời hắn. Trình Hi Hòa nói nếu thực sự đang yêu một người sẽ không có cách nào giả bộ, nhưng hắn lại đem lời duy nhất này nói ra một cách suôn sẻ. Tôi quả thực điên rồi. Hai tròng mắt Tần Tiêu hơi rũ xuống, ánh mắt nhìn khiến người ta ảo giác rằng hắn thực sự chân tình, người tôi thích lại yêu người khác, cậu nói xem tôi phải tỉnh táo kiểu gì đây. Lời bày tỏ bất ngờ của Tần Tiêu giống như tia sét giáng xuống Ngụy Thất, hắn không thể ngờ những lời hoang đường buồn cười như vậy lại phát ra từ miệng Tần Tiêu. Ngụy Thất mặt đầy khiếp sợ lảo đảo lùi về mấy bước, đụng phải chiếc xe đang đậu đằng sau, Tần Tiêu vẫn không hề để ý mà từng bước ép sát đến mức Ngụy Thất không còn đường lui, đành phải quát to, anh đừng có lại đây. Từ lúc quen biết Ngụy Thất tới nay đây là lần đầu tiên thấy hắn hốt hoảng đến vậy. Cách chương.